Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, đệ 61 chương. Bạch Khởi mở to mắt, chí thân với một đống xa hoa dinh thự chung, chung quanh tới tới lui lui đều là người, tuổi trẻ xinh đẹp cả trai lẫn gái, qua lại xuyên qua phục vụ nhân viên, hoa tây điểm tâm ngọt rượu cốc tai, còn có hiện trường diễn tấu động lòng người âm nhạc. Cho nàng một loại phảng phất trở lại chính mình thế giới ảo giác bên trong. Nếu không phải trước mắt người một cái đều không quen biết nói. Một cái lớn lên yêu dã xoài khí nam sinh ngồi vào nàng bên cạnh. Như thế nào không đi khiêu vũ? Nhanh như vậy liền mệt mỏi. Bạch Khởi quay đầu đi nhìn hắn một cái. Không nói gì, bởi vì ở nàng cho rằng lần này phó bản vật chất hưởng thụ không tồi thời điểm. Theo nhau mà đến kịch tình liền đánh mất nàng hảo tâm tình. Này đống biệt thự cao cấp, ở 6 tiếng đồng hồ sau sẽ hoàn toàn luân hãm, trở thành tang thi nhạc viên. Không sai, đây là một cái mặt thế thế giới. Bạch Khởi bọn họ vị trí địa phương là một đống vị trí xa xôi nghỉ phép biệt thự. Là nguyên chủ trong nhà sản nghiệp, chuyên môn dùng để nghỉ phép tránh nóng hoặc là làm tiệc rượu party. Nguyên chủ cùng Bạch Khởi giống nhau, cũng là bản địa số 1 số 2 phú hào nhà con gái duy nhất. Chung quanh tự nhiên ủng độn không ít, sớm tại mấy ngày trước, những người này liền đáp ứng lời mời đi tới nghỉ phép biệt thự. Tính toán cuồng hoan vài thiên, cũng đúng là nguyên nhân này, liền bên ngoài bùng nổ tang thi tin tức cũng không biết. Không, cũng không phải không biết. Tin tức thượng cách nói là gần nhất một loại lây bệnh tật bắt đầu bốn phía lan tràn. Người bệnh sẽ có mãnh liệt công kích tính, cắn xé người sống, ở bọn họ tới bên này phía trước. Đại chúng đối việc này định tính là cùng loại bệnh chó dại lây bệnh tật. Đầu năm nay nào năm không tuôn ra cái muốn mạng người virus bệnh truyền nhiễm linh tinh ngược lại. Không mới mẻ. Năm trước XX khu vực XX virus mới bị cổ suý nếu là lan tràn sẽ làm cho nhân loại số lượng giảm mạnh. 1/3, kết quả, TP, sự không có, dân chúng Nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Như vậy những cái đó sự tình tự nhiên ly này đàn con nhà giàu càng xa xôi. Cũng đúng là như thế, ở rời xa thành nội cùng đám người tình huống hạ. Bọn họ nơi này đối bên ngoài tình thế phản ứng lạc hậu một bước. Trên thực tế tổng thể bùng nổ thời gian thực mau thả phi thường thống nhất. Nguyên bản chỉ là cái lệ bệnh tật, đột nhiên ở thành thị các địa phương bùng nổ, lúc này mới khiến cho chính phủ không có thể trước tiên khống chế ảnh hưởng. Thế cho nên thành thị Luân Harmony này không đơn giản chỉ là thành thị này mà thôi. Toàn cầu sở hữu địa phương đều như thế. Phảng phất thượng đế một tay, thao cao, cao, túng, âm yin, mưu, bảo đảm mà thế thời đại sẽ chuẩn xác buông xuống. Nguyên chủ nơi này rời xa thành nội, chung quanh không người, theo lý thuyết tốt như vậy điều kiện, lý nên trở thành may mắn còn tồn tại khu, biệt thự lưng dựa huyền nhai biển rộng, địa thế cao, mặt hướng quốc lộ địa phương cũng có không thấp tường vây môn lan. Dựa theo đánh giặc cách nói chính là dễ thủ khó công. Thả bọn họ bởi vì Khánh Sinh, nơi này sớm vận chuyển tới rất nhiều thức ăn nước uống. Sau núi còn có một tảng lớn cây ăn quả, mặt trên trái cây tự nhiên dĩ vãng là không người ngắt lấy. Nhiều lắm thành thục phái người tới tháo xuống thống nhất phân phát cho trong nhà công nhân người. Hầu, nói cách khác bọn họ nếu từ thủ thành lũy. Trên cơ bản không cần lo lắng thức ăn nước uống vấn đề. Nhưng sự tình nào có như vậy nhẹ nhàng. Một cái phục vụ nhân viên bởi vì không nghĩ bỏ qua phong phú tiền thưởng. Che giấu chính mình phát sốt sự thật. Phải biết rằng nguyên chủ hào phóng. Giống nhau loại này cao hứng sự. Xong việc phục vụ nhân viên cũng sẽ được đến một bút không nhỏ tiền thưởng. Nhưng là tuyển người cũng tương đối nghiêm khắc. Kia công nhân cùng phụ trách party chủ quản quan hệ không tồi. Hơn nữa bảo đảm không chạm vào đồ ăn, toàn bộ hành trình mang khẩu trang công tác, chẳng sợ chỉ phụ trách khuân vác hàng hóa đâu. Chủ quản đáp ứng rồi, công nhân cũng như chính hắn lời nói vẫn luôn đãi ở phía sau bếp. Cho nên trước hết luân hãm chính là sau bếp đầu bếp nhóm. Tiếp theo là truyền đồ ăn cùng đoan rượu người hầu. Sau đó chính là đang ở bên ngoài hưởng thụ âm nhạc cùng ánh mặt trời các khách nhân. Nguyên chủ bởi vì không thế nào thoải mái, đi trong phòng tiểu ngủ trong chốc lát, ra tới liền nhìn đến mộng ảo trang viên trở thành mà thế nhạc viên cảnh tượng. Đem nàng cấp dọa cái chết khiếp, chuẩn bị báo nguy cấp trong nhà gọi điện thoại. Lúc này thông tin cũng đã hoàn toàn tê liệt, nàng tự cố vô thân. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, nguyên chủ thậm chí không dám mở cửa. Lại từ bên ngoài nghe được biểu đệ biểu muội thanh âm ni ba người hội hợp. Ở trong phòng suốt trốn rồi 4-5 ngày, nhưng bên trong thức ăn nước uống luôn có hao hết thời điểm ni mắt thấy này tràn đầy tang thi. Địa phương là không thể đãi, liền cân nhắc như thế nào chạy đi, cũng là vận khí không tồi. Cư nhiên làm cho bọn họ ở tang thi vây quanh chung thật sự cướp được một chiếc xe. Lợi dụng trên xe quảng bá, nguyên chủ bọn họ biết được gần nhất an toàn căn cứ. Bất quá từ lui tới chạy nạn người chung hỏi thăm, nguyên chủ cha mẹ là không có may mắn như vậy. Sự phát lúc ấy bọn họ đều ở công ty. Luân hãm thời điểm bị bảo tiêu hộ tống vào thang máy chuẩn bị đào tẩu. Nhưng không nghĩ tới chính là bảo tiêu cũng đã cảm nhiễm. Nửa đường thi biến, đem nguyên chủ cha mẹ cắn chết, bọn họ công ty một ít công nhân trốn thoát, lúc ấy còn có mở ra thang máy nhìn đến bạch phụ bạch mẫu thê thảm tử trạng. Nguyên chủ bọn họ vừa vặn đụng phải nhà mình công ty công nhân. Biết được cái này sét đánh giữa trời quang tin tức. Thế giới luân hãm, cha mẹ tử vong, nguyên bản xã hội trật tự đáng nhiên vô tồn, nguyên chủ từ cao cao tại thượng đại tiểu thư biến thành không người hỏi thăm tiểu đáng thương. Thậm chí dọc theo đường đi bởi vì bọn họ ba người hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi cùng một cái. Mười mấy tuổi tiểu hài nhi, liên tiếp bị coi như mục tiêu, trải qua nguy hiểm vô số, cũng may một cái trải qua đoàn xe thu lưu bọn họ. Đoàn xe dẫn đầu là cái cường đại giàu có mị lực nam nhân. Nguyên chủ vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm, bất quá nam nhân lại không có đối nàng biểu hiện ra cái gì đặc biệt chú ý. Ngược lại là đối biểu muội, rất tinh, thưởng thức, mà thế hạo kiếp làm nhân loại tuyệt vọng, nhưng cũng ra đời tân hy vọng. Những người sống sót bắt đầu thức tỉnh năng lực, biểu đệ thức tỉnh chính là rộng lớn không gian. Hắn thậm chí có thể một lần tính mang đi một con thuyền tàu sân bay. Năng lực này ở mặt thế đặc biệt hữu dụng, quả thực là hành tàu đường sinh mệnh, mà biểu muội thức tỉnh chính là khống thủy kỹ năng. Nàng từ thức tỉnh chi sơ liền bày ra ra đối kỹ năng không gì sánh kịp sử dụng thiên phú. Nguyên bản ở đông đảo kỹ năng chung, khống thủy kỹ năng yêu cầu điều kiện hà khắc, uy lực không cao. Đương nhiên nếu ở gần thủy khu vực sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Nhưng kia lúc đầu lại là vô pháp đại quy mô điều động hơi nước. Sở hữu cái này kỹ năng giai đoạn trước tới nói, hơn phân nửa coi như dâu ria, thông thường là sung làm hậu cần, nhưng biểu muội nháy mắt là có thể đem hữu hạn năng lực đầu nhập đến cao minh chiến đấu bên trong. Nàng có viễn siêu cùng đẳng cấp tinh vi, thao cao, cao, túng. Có thể nháy mắt đem tang thi hút thành thây khô, một tạp liền toái, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cũng có thể, thao cao, cao, túng tang thi thể não nội thi dịch nổ mạnh, giết người với vô hình. Vì thế biểu muội thực mau liền thành đoàn đội số 1 số 2 sức chiến đấu. Bị chịu nam nhân thưởng thức cùng đoàn đội thành viên tôn kính. Nàng hình như là đối với chiến đấu một chuyện thật sự rất có thiên phú. Biểu đệ năng lực nói như vậy chỉ dùng làm hậu cần bảo đảm. Hắn bổn thân không có tự bảo vệ mình năng lực, thà bởi vì tính chất quá mức quan trọng, thường thường yêu cầu hao phí nhân thủ cường điệu bảo hộ. Nhưng trải qua biểu muội huấn luyện, biểu đệ có thể thành công khống chế không gian phay đứt gãy xé rách địch nhân. Đại đại giảm bớt tác chiến áp lực, cùng với đoàn đội chung những người khác năng lực. Nàng đều có độc đáo giải thích cùng kiến nghị, này đó kiến nghị cũng không phải lung tung mặc sức tưởng tượng, mà là thật sự lấy đến ra thiết thực huấn luyện phương án. Trong lúc nhất thời biểu muội danh vọng không gì sánh kịp, mà so sánh với biểu muội ở mặt thế giới như cá gặp nước, nguyên chủ liền phải nghèo túng đến nhiều, trước không nói lập trường đổi mang đến tâm lý tỷ lệ nhập siêu. Nguyên chủ trừ bỏ ngay từ đầu đã chịu kinh hách không biết theo ai. Kỳ thật nhưng thật ra cái thực người thông minh, cha mẹ chết thảm ngược lại chóc nàng cuối cùng một tia thiên chân. Cả người tính từ trở nên trầm ổn lên, chỉ là đối mặt biểu muội thời điểm, luôn có loại lực bất tòng tâm cảm giác, phảng phất nàng vĩnh viễn đều so với chính mình mau một bước. Vĩnh viễn đều so với chính mình nghĩ đến xa, rất nhiều ý niệm nàng chỉ ở phòng đoán giai đoạn, biểu muội lại có thể tự tin tràn đầy đi nếm thử. Chút nào không suy xét thất bại khả năng tính, loại này tự tin dĩ vãng là ở nàng thân tượng mới có. Biểu muội nguyên bản tính cách là không có như vậy cường quyết đoán cùng hành động lực. Nguyên chủ không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mà thế cấp biểu muội mang đến thay đổi. Tuy rằng cũng có chua xót ghen ghét, nhưng cũng tưởng nỗ lực trở nên một mình đảm đương một phía. Một lần nữa chạm hồi thượng lưu giai tầng, mà thế người tự nhiên cũng là phân 3-7 loại. Hơn nữa so thời đại hòa bình càng vì trắng da tàn khốc. Nguyên chủ thức tỉnh năng lực là lực lượng, loại này giai đoạn trước hữu dụng, tới rồi hậu kỳ liền sẽ nhanh chóng bị các loại hoa cả mắt năng lực kéo ra khoảng cách năng lực. Từ thức tỉnh chi sơ liền không bị người xem trọng, bất quá nguyên chủ lại không như vậy cho rằng, nàng luôn luôn cảm thấy không có vô dụng tài năng, đoan xem người dùng như thế nào, ở biết được chính mình năng lực sau, nàng đối lúc sau phương thức huấn luyện có chính mình thiết tưởng. Nhưng là biểu muội lại biểu hiện ra khác thường nhiệt tình. Ngay từ đầu nàng cũng không có khả nghi, rốt cuộc bọn họ hiện tại là lẫn nhau còn sót lại thân nhân. Tự nhiên muốn so người khác càng coi trọng, chẳng qua biểu muội cấp ra kiến nghị, lại cùng nàng tính toán của chính mình chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nguyên chủ cũng không phải không hề chủ kiến nữ nhân, liền đưa ra tương phản ý kiến. Ai ngờ biểu muội sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Còn làm cho mọi người mặt chế nhạo nguyên chủ không tín nhiệm nàng. Còn ông mặt thế phía trước đại tiểu thư diễn xuất không bỏ. Người chung quanh đối biểu muội kiến nghị luôn luôn là tán thành. Nếm đến vô số ngon ngọt, sức chiến đấu tiêu thăng bọn họ tự nhiên cảm thấy biểu muội tại đây phương diện là thiên tài. Mà ngươi cái không hề thành tựu đại tiểu thư. Nơi nào hiểu này đó, tới rồi mà thế còn không hiểu điều chỉnh tâm thái, vì trong lòng kia không thể hiểu được chấp nhất cùng tự tôn lấy chính mình năng lực nói giỡn. Lấy đoàn đội ích lợi nói giỡn, tự nhiên có vẻ không thể nói lý, từ đây nguyên chủ ở đoàn đội tự nhiên càng thêm không được hoan nghênh. Trở thành bên cạnh nhân vật, cuối cùng ở một hồi thanh trước nhiệm vụ chung, chết ở tang thi trong miệng. Nguyên chủ ở chết phía trước thấy được, biểu muội rõ ràng ly nàng không xa, cùng nàng chiến đấu tang thi cũng không phải cao cấp chủng loại. Lúc ấy nàng còn quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái. Lại mang theo đắc ý cười lạnh trơ mắt nhìn chính mình chết. Nguyên chủ lúc này mới minh bạch, nàng tự cho là dư lại duy nhất thân nhân, cũng không phải ngang nhau đối đãi chính mình, đối phương thậm chí vui với nhìn thấy chính mình đi tìm chết. Mà nguyên chủ đến chết đều không rõ đây là vì cái gì. Biểu muội gia tuy rằng nghèo túng, ngày thường dựa vào nguyên chủ gia sống qua, nhưng nguyên chủ cũng không từng bạc đãi, lấy biểu muội chính mình khó có thể dung nhập thượng lưu vòng. Cũng đều là nguyên chủ mang theo nàng ra ra vào vào. Nếu loại này tình cảnh tỷ lệ nhập siêu làm biểu muội sớm liền tâm tồn ghen ghét nói. Như vậy mà thế lúc sau. Nguyên chủ nháy mắt ngã xuống bùn, vĩnh viễn ở biểu muội quật khởi quang huy dưới, tâm thái cũng nên bình phục, nguyên chủ thật sự không nghĩ ra vì cái gì đối phương sẽ trực tiếp hy vọng không hề uy hiếp chính. Mình đi tìm chết, hiện tại nghĩ đến, đoàn đội vì cái gì như vậy nhiều người đối chính mình ông có thành kiến. Thậm chí ở năng lực thức tỉnh phía trước, không ít người cũng đối nàng không giả sắc thái. Vì cái gì biểu muội cái gọi là không bỏ xuống được đại tiểu thư cái giá vừa nói sau tới. Rõ ràng mỗi ngày làm đồng dạng sự cũng không lười biếng mưu lợi nàng sẽ bị nhất trí như vậy đối đãi. Có thể thấy được sớm tại thật lâu phía trước, sau lưng biểu muội liền nói không ít lời hay. Nguyên chủ là không rõ, nhưng Bạch Khởi lại từ người đứng xem lập trường, trong lòng có suy đoán, nàng tiếp thu nguyên chủ ký ức thời điểm, tùy theo mà đến còn có không ít nàng chính mình đối năng lực tổng kết lý niệm cùng ý tưởng. Ở Bạch Khởi xem ra nguyên chủ xác thật cùng rất có một bộ. Nguyên chủ ý tưởng từ thiển đến thâm, có chính mình logic, ngược lại là trong trí nhớ biểu muội, đông một búa tây một cây gậy. Đối với năng lực phát triển dự kiến cùng khai phá giới hạn trong đoàn đội người. Có một lần bọn họ cùng một cái khác đoàn đội hoan ra ngõ hẹp. Cái kia đoàn đội thế lực khổng lồ, nhân số cũng bội số với bọn họ. Đối phương đánh chính là gồm thâu bọn họ đoàn đội ý tứ. Vì đề cao thắng lợi xác suất, đã cùng biểu muội là tình lữ dẫn đầu nam nhân tự nhiên dò hỏi quá biểu muội đối với đối phương năng. Lực cái nhìn, biểu muội lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cuối cùng chỉ phải tới một câu tin tức không đủ. Nàng không dám tùy tiện hạ phán đoán. Nhưng thật ra nguyên chủ lúc ấy có một ít chính mình cái nhìn. Liền nói thẳng ra tới. Nam nhân nghe xong rất là ngoài ý muốn. Đối nguyên chủ lộ ra tán thưởng ánh mắt. Cũng là không lâu lúc sau. Nguyên chủ chết vào tang thi bên trong. Ở Bạch Khởi xem ra. Này rõ ràng chính là biểu muội sinh ra uy hiếp, cực kỳ bất an uy hiếp, làm nàng bất an đến gấp không chờ nổi ra tay. Như vậy đáp án tuy rằng không thể tưởng tượng, liền thực hảo phỏng đoán, bởi vì biểu muội biết, nàng hiện tại có được quang hoàn cùng công lao, những cái đó mới có thể đều đến từ chính nguyên chủ. Nàng ở nguyên chủ còn không có thức tỉnh thời điểm, trước tiên đánh cắp nguyên chủ tư duy cùng ý niệm. Một cái căn bản không có loại này tài năng người là như thế nào biết được nàng tử lộ cùng huấn. Luyện phương pháp là chính xác, như thế nào dám ở nguy hiểm thật lớn tình huống hạ kiên trì mình thấy. Chỉ có một lý do, đó chính là nàng chứng kiến quá thành công, bởi vì trải qua quá, cho nên tin tưởng vô cùng, cho nên so bất luận kẻ nào đều sớm một bước dự kiến phát triển phương hướng. Cho nên tổng có thể nhất châm kiến huyết phá hư nguyên chủ thật vất vả kiến tạo khung. Nhưng người tư duy là vô pháp ngăn chặn, biểu muội lại là biết trước hết thảy, cũng không có khả năng làm nguyên chủ mỗi ngày cái gì đều không nghĩ. Có lẽ nguyên chủ sẽ lạc hậu với biểu muội, có lẽ nàng bỏ lỡ mà thế giai cấp trọng tổ thời cơ tốt nhất. Nhưng nàng bổn thân có thiên phú là sẽ không phản bội nàng. Thời gian dài. Biểu muội biết trước cùng mới có thể tổng hội cạn kiệt. Mà nguyên chủ tài năng lại chung quy sẽ thoát ra đầu tới. Cho nên biểu muội hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hại chết nguyên chủ, lấy bảo đảm nàng ở mặt thế chung được đến hết thảy. Bạch Khởi mở mắt ra, cơ hồ có thể 100% khẳng định, biểu muội thông qua nào đó thủ đoạn được đến tương lai tin tức. Hoặc là dứt khoát chính là trọng sinh. Nói vậy đời trước biểu muội liền không có này thế phong cảnh. Vẫn là trước sau như một sống ở nguyên chủ quang hoàn dưới. Bạch Khởi đoán không sai, biểu muội xác thật là trọng sinh trở về. Nàng trọng sinh thời gian ở 2 chu trước, lúc ấy trường hợp đầu tiên sốt cao người bệnh cắn người sự kiện đã ra tới. Bất quá cũng không có khiến cho coi trọng, mỗi ngày tin tức, nhiệt rè, lục soát nhiều nhất vẫn là minh tinh lưu lượng. Nhất phái ca vũ thăng bình, trên thực tế thẳng đến tai nạn đại quy mô bùng nổ một khắc trước như cũ như thế. Từ tỉnh lại kia một khắc, Chu Huyền liền ở cân nhắc như thế nào từ mặt thế chung thu hoạch càng nhiều. Nàng đời trước quá đến kỳ thật không tính kém, tuy rằng sớm cha mẹ song vong, nhưng dì dượng cũng không có mặc kệ, ngược lại sinh hoạt còn so phía trước càng hậu đãi, chỉ cần lấy lòng biểu tỷ. Nàng cơ hồ cái gì cần có đều có, ngay cả mặt thế tiến đến, cũng một đường đi theo biểu tỷ mặt sau, không có nếm thử quá bên ngoài nhân gian địa ngục khổ sở. Thức tỉnh năng lực lúc sau, người khác đều cho rằng năng lực này có chút dâu ria. Năng lực giả thăng cấp không chỉ có yêu cầu tang thi tinh hạch làm tài nguyên, càng cần nữa thiên phú cùng lực lĩnh ngộ. Có chút năng lực có lẽ là giai đoạn trước nhỏ yếu một khi biến cường không thể đo lường hảo năng lực. Nhưng đại bộ phận người lại là sống không đến lúc ấy. Mà thế làm mỗi người phải cụ thể vô cùng. Biểu tỷ thức tỉnh lực lượng năng lực tuy rằng tiền cảnh không bị xem trọng. lúc đầu lại là rất hữu dụng. Trong khoảng thời gian ngắn liền ở đoàn đội nội đứng vững vàng gót chân. Cũng cùng đoàn đội thủ lĩnh trở thành người yêu. Lúc sau biểu tỷ càng là bày ra ra siêu quần thiên phú. Đối năng lực lý giải lực kỳ giai. Ở nàng chỉ đạo hạ, chẳng sợ coi cùng dâu ria năng lực cũng có thể phát huy không tưởng được tác dụng. Vì thế biểu tỷ thân phân nước lên thì thuyền lên. Vốn dĩ bởi vì mà thế đã đến cha mẹ song vong từ đám mây ngã xuống thời điểm. Chu Huyền thậm chí trong lòng là khoái ý. Nàng vẫn luôn ghen ghét biểu tỷ. Biểu tỷ đối nàng lại hảo. Nàng cũng chỉ đương kia khe hở ngón tay lậu điểm ra tới tống cổ nàng. Cho nên nàng không thể không nơi trốn lấy lòng. Ai biết lóng lánh người mặc dù lưu lạc nhập mặt thế. Như cũ che giấu không được quang huy. Chu Huyền vẫn là sống ở biểu tỷ quang hoàn hạ tiểu trong suốt. Ở một lần nhiệm vụ bên trong, nàng bởi vì giận dỗi không nghe biểu tỷ chỉ huy, lâm vào vây khốn, bị tang thi cắn xé mà chết. Ở kia một khắc nàng đối biểu tỷ oán hận đạt tới đỉnh núi. Vì cái gì không ngăn trở nàng? Vì cái gì không có kịp thời cứu nàng? Ngươi không phải không gì làm không được sao? Hoài như vậy tâm tình. Cùng với cho tới nay ý nan bình, Chu Huyền sớm hạ quyết tâm ni lần này phảng phất trời cao đều đứng ở nàng bên này. Trọng sinh sau ngày thứ ba, nàng đệ đệ Chu Nhiên bắt đầu phát sốt. Chu Huyền đối với đệ đệ cảm tình thực phức tạp, một phương diện nàng không thế nào thích đệ đệ, bởi vì đệ đệ luôn phụng biểu tỷ nói vì thánh chỉ. Nhưng về phương diện khác, đệ đệ năng lực xác thật thực dùng tốt. Ở lúc sau biểu tỷ chỉ điểm hạ, càng là tỏa sáng rực rỡ, ai được đến hắn liền bảo đảm đoàn đội đường sinh mệnh. Nhưng đệ đệ đời trước thức tỉnh năng lực là mà thế sau. Ở mà thế phía trước phát sốt, rất lớn tỷ lệ chính là muốn biến thành tang thi. Chu Huyền không dám mạo hiểm, đem đệ đệ quan trong phòng, yêu cầu đồ vật từ kẹt cửa tiến dần lên đi. Ba ngày sau, đệ đệ hạ sốt. Thức tỉnh rồi không gian dị năng, Chu Huyền mừng rỡ như điên, bốn phía mua chuộc vật tư, thác biểu tỷ phúc, nàng trong tay tiền là không ít, cầm quần áo giày bao hàng xa xỉ nhanh chóng biến hiện sau. Lại là xa xỉ một bút, ngắn ngủn ba ngày thời gian, liền làm nàng thu liễm chính mình cùng đệ đệ cả đời ăn uống bất tận vật tư. Chu Huyền cảm thấy thế giới đều đứng ở nàng bên này. Đệ đệ hiện tại là trên thế giới cái thứ nhất năng lực giả. Nàng tự nhiên thái độ đại truyền, một bộ chi kỳ thì thì bộ dáng, cũng ở đệ đệ năng lực thức tỉnh, tình tự bất an tình huống hạ đe dọa hắn, loại này bí mật nói ra đi sẽ bị coi như quái vật bắt lại. Thì thì vì bảo hộ hắn, không thể tiết lộ ra ngoài nửa cái tự, đặc biệt là biểu tỷ, bởi vì biểu tỷ trong nhà có gia sinh vật chế dược công ty. Nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chu Nhiên đối tỷ tỷ cách nói có chút chần chờ. Tỷ tỷ nhất quán lấy lòng biểu tỷ. Không thế nào quan tâm hắn. Thậm chí vì bảo đảm nàng địa vị ở biểu tỷ cảm nhận chung dựa trước. Thường thường sẽ chửi bới hắn nghịch ngợm không nghe lời. Ngược lại là biểu tỷ đối hắn càng tốt. Sẽ kiên nhẫn bồi hắn chơi. Cũng sẽ cho hắn giảng đạo lý. Cấp tỷ tỷ đồ vật cũng chưa bao giờ quên chính mình. Chu Nhiên là thật sự thích biểu tỷ, ở sinh, ngày di, party thượng, cũng ý đồ cùng biểu tỷ nói chính mình thức tỉnh rồi năng lực. Cùng mơ thấy tương lai một ít đáng sợ đoạn ngắn, nhưng lại bị tỷ tỷ lôi đi nghiêm khắc cảnh cáo. Xong việc đào vong thời điểm cũng mấy lần bị tỷ tỷ báo cho. Biểu tỷ trên thực tế là coi bọn họ vì trói buộc. Châm ngòi một cái tiểu hài nhi có bao nhiêu đơn giản. Chờ Chu Huyền hoàn toàn khống chế quyền lên tiếng, không hề yêu cầu đệ đệ làm lợi thế thời điểm, nguyên chủ cũng đã sớm lạnh thấu. Lúc này Chu Huyền cùng Chu Nhiên cũng ở khánh sinh party thượng. Chu Huyền cũng không tính toán thay đổi nguyên bản hướng đi. Nàng át chủ bài chính là đến từ chính đối tương lai phát triển biết trước. Sở hữu cần thiết đến bảo đảm bọn họ từ biệt thự đào tàu. Cũng gặp được cái kia đoàn xe. Nàng nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới buổi sáng 10 giờ, tao động là từ buổi chiều 2 điểm bắt đầu, nói cách khác nàng còn có thể cuối cùng nhàn nhã hưởng thụ mấy cái giờ mà thế phía trước phồn hoa. nhìn chung quanh xinh đẹp cả trai lẫn gái. Chu Huyền đáng tiếc rất nhiều lại nhiều một cổ cảm giác về sự ưu việt. Nàng sẽ được đến vận mệnh chiếu cố, mà này đó dĩ vãng ở nàng trước mặt cao cao tại thượng người. Lại ở mặt thế chi sơ cũng chưa chịu đựng đi, yêu dã nam tử ở được đến Bạch Khởi xác nhận không thoải mái thời điểm. Khởi thân tính toán đi bên cạnh cho nàng đảo ly, nhiệt xé, thủy, hắn mới rời đi, Bạch Khởi bên cạnh liền nhiều cái tiểu hài nhi nhìn mười mấy tuổi bộ dáng, một đoàn tính trẻ con, nộn đô đô bánh bao mặt thực nhưng, ái ai, hắn nhìn Bạch Khởi, dục yêu, ngôn lại ngăn, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm nói, biểu tỷ, ta cùng ngươi nói chuyện này, Bạch Khởi kéo hắn ngồi vào chính mình bên cạnh. Lâm vào thoải mái sofa, cũng trà sát lỗ tai hắn, nói đi, nguyên bản bất an bị cảm giác an toàn thay thế, Chu Nhiên theo bản năng cọ cọ, mới nói, ta gần nhất đều đang nằm mơ, mơ thấy mãn thành đều là loạn cắn người người. Bị cắn người đã chết không phải sẽ đứng lên gia nhập bọn họ. Ta và ngươi còn có thỉ thỉ đang liều mạng trốn, nhưng mặt sau trước sau có quái vật, mãn thế giới nơi nào đều là. Đáng sợ cực kỳ, Bạch Khởi cười cười, dụ yêu, hống nói, nếu chỉ là giống nhau ác mộng, ngươi khẳng định sẽ không cố ý cùng ta nói. Chúng ta Nhiên Nhiên thực hiểu chuyện, không thích tùy tiện dài, kiều treo, cho nên trừ bỏ ác mộng, còn có cái gì? Chu Nhiên há miệng thở dốc, ở biểu tỷ cổ vũ ánh mắt hạ, cắn chặt răng đang muốn nói cái gì, liền nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm Chu Nhiên. Ngươi đi xảo biểu tỷ làm gì? Chu Huyền chuyển cái thân liền không thấy đệ đệ, quay đầu lại phát hiện ở biểu tỷ nơi này, tức khắc bực bội đã đi tới, không phát hiện biểu tỷ không thoải mái sao? Ngươi còn không hiểu chuyện, mau tới đây, Chu Nhiên quay đầu lại thấy tỷ tỷ biểu tình. Sắc mặt buồn bã, đang chuẩn bị đứng lên, liền nghe biểu tỷ nói, ta nói chuyện khi nào đến phiên ngươi xen miệng. Chu Huyền bị Bạch Khởi dỗi đến một nghẹn, vội vàng cười làm lành nói, ta này không phải xem hắn nghịch ngợm sao, hắn vừa rồi ở suối phun bên kia dẫm lên người khác váy. Thiếu chút nữa hại khách nhân ngã xuống, tiểu tử này hấp tấp bột chộp, vì hấp dẫn đại nhân lực chú ý không ngừng nghỉ, ngươi mới vừa không phải nói không thoải mái. Nếu không thì ngươi trở về phòng ngủ một lát đi, Bạch Khởi cười như không cười nói. Ai nói ta không thoải mái? Ta hiện tại chỉ đối Nhiên Nhiên cảnh trong mơ cảm thấy hứng thú, lại như là suy đoán nói. Ta nghe nói tiểu hài nhi sạch sẽ, bọn họ trực giác là không thể bỏ qua, nói đi. Nhiên Nhiên, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu có việc chúng ta liền giải quyết, không có việc gì cũng coi như cùng biểu thị oán giận phát tiết một chút. Chu Nhiên gần nhất vốn dĩ. Liên bởi vì phát sốt thức tỉnh ác mộng đã bị tỷ tỷ mang theo hối hả ngược xuôi chữ hàng vật tư làm. Cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lúc này xem tín nhiệm biểu tỷ cổ vũ thái độ. Nơi nào còn nhớ rõ tỷ tỷ đe dọa. Ở hắn xem ra kỳ thật biểu tỷ so tỷ tỷ càng đáng giá tín nhiệm. Vì thế liền không mang tỷ tỷ ánh mắt. Tính toán cùng biểu tỷ thuyết minh hết thảy. Chu Huyền gấp đến độ muốn chết. Nàng một người nắm giữ tiên cơ cũng không thể làm biểu thì cũng biết. Nếu không nàng trọng sinh trở về là vì cái gì? Vì thế không quan tâm liền đi lên tưởng tấu đệ đệ. Hảo đem đề tài giảo hoàng, lại bị biểu thì một cái tát liền dỗi trở về. Lấy lại tinh thần vừa thấy, đệ đệ xúc ở biểu thì trong lòng ngực. Xem ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Đối với biểu thì bên kia xác thật tràn ngập cảm giác an toàn. Biểu thì cũng không vui nhìn chằm chằm nàng, tiếp theo đối bên cạnh trở về nam sinh nói, người bồi ta biểu muội nhảy điệu nhảy, yêu dã nam sinh có chút không tình nguyện. Chu Huyền thoạt nhìn lúc này cũng không tưởng khiêu vũ đâu. Bạch Khởi nói, ta có hỏi qua nàng có nguyện ý hay không sao? Là, nam sinh bất đắc dĩ, đại tiểu thư lên tiếng chỗ nào có không làm theo? Nhân ra là làm hắn đem người lôi đi đừng gác nàng trước mắt vướng bận đâu. Chu Huyền không thể tin tưởng nhìn biểu tỷ, không nghĩ ra nhất quán còn tính nhân nhượng nàng biểu tỷ vì cái gì lúc này như vậy đối nàng. lại sợ hãi đệ đệ thật sự đem cái gì đều nói thẳng ra. Tuy rằng đệ đệ biết đến giới hạn trong mà thế muốn tới. Cần phải mệnh chính là năng lực của hắn. Nếu bị biểu tỷ lung là qua đi, nàng lúc trước không phải vì nàng làm áo cưới sao? Chu Huyền tưởng dãy dụa, nhưng sức lực nơi nào là nam sinh đối thủ. Trơ mắt nhìn biểu tỷ nghe xong đệ đệ nói càng ngày càng nghiêm túc. Cuối cùng thế nhưng lôi kéo hắn đi trong phòng. Chu Huyền biết chính mình phía trước cực cực khổ khổ chuẩn bị toàn ngâm nước nóng. Nàng trong lòng hung ác, chỉ có thể an ủi chính mình. Biết thì thế nào, mà thế lập tức liền phải tới. Đệ đệ không biết xác thực thời gian, chờ biểu tỷ có chuẩn bị ý thức. Đã chăm ni liền tính đệ đệ bị lung là qua đi. Nàng cái này thân tỷ thì cũng không phải sai khiến bất động. Nhiều lắm lúc đầu đào vong thời điểm vẫn là đến nghe biểu tỷ mà thôi. Nàng chân chính bảo đảm, là nàng từ biểu tỷ chỗ đó nghe tới, học được đối với năng lực khai phá tư tưởng cùng rơi xuống thật chỗ thủ đoạn. Biểu tỷ lúc trước là chính mình năng lực dần dần lạc hậu với người thời điểm mới dần dần khai phá. Thiết tưởng, nàng trước một bước lấy ra tới, liền không có nàng diễn sướng. Quả nhiên, nửa giờ chờ biểu tỷ từ bên trong ra tới, Chu Huyền vội vàng đi lên, giải thích nói. Biểu tỷ, ngươi đừng trách ta không cùng ngươi nói, Nhiên Nhiên thân thượng phát sinh sự quá ly kỳ. Ta không thể tin được bất luận kẻ nào, nếu không hắn bị bắt đi ta nhưng làm sao bây giờ? Đến nỗi hắn những cái đó hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đừng đương hồi sự, hắn phát sốt thời điểm cái gì đều nói qua, ta nghe nhiều, Bạch Khởi lạnh lùng cười. Nga, không tin. Không tin ngươi vì cái gì bán của cải lấy tiền mặt ra sàn. Liên phòng ở cũng quy ra tiền một nửa bán đi. Đổi thành vô số vật tư thả ngươi đệ đệ trong không gian đâu. Chu Huyền một nghẹn, không dám tin tưởng đệ đệ liền này đó đều nói cho biểu tỷ. Chỉ phải làm bộ một bộ bị lừa xuẩn dạng. Ta cũng là bị trên mạng mà thế ngôn luận kích động. Ta không dám cùng ngươi nói. Sợ ngươi mắng ta tới, xác thật. 12 năm thời điểm không phải không có tin tưởng mà thế luận tiêu xài quang gia sản. Cái này giải thích nhưng thật ra nói được không? Chu Huyền thấy Bạch Khởi sắc mặt không như vậy. Âm nhìn, trầm, cho rằng nàng tin chính mình nói. Lại thấy nàng đi hướng trong hoa viên ương. Làm dàn nhạc dừng lại tấu nhạc. Cầm một chi microphone ở trong tay. Đối với chỉnh đống biệt thự nhân đạo. Các vị. Phi thường vinh hạnh hôm nay đại gia tới tham gia ta sinh. Ngày gì, yến hội, mọi người ngừng lại, đem lực chú ý nhắm ngay Bạch Khởi. Tiếp theo liền nghe được một câu làm người hoài nghi lỗ tai nói, hiện tại nói cho đại gia một. Cái bất hạnh tin tức, lại quá 5 cái giờ, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, lời này vừa ra. Mọi người ồ lên, còn tưởng rằng là trò đùa dai, nhưng chỉ có Chu Huyền. Không thể tin tưởng nhìn Bạch Khởi, thân thể đều bắt đầu phát run, nàng liền nói như vậy ra tới. Nàng như thế nào có thể liền nói như vậy ra tới? Sẽ có người tin sao? Ai sẽ không đương ngươi điên rồi hoặc là choáng váng? Chỉ là Bạch Khởi còn đang nói chuyện. Hiện tại, các vị lấy ra bản thân di động, thông chi phụ mẫu của chính mình thân nhân bằng hữu, mặc kệ ở nơi nào. Lập tức trốn đến an toàn phong bế địa phương, tốt nhất cách xa nhau khai, ở đây có ảnh hưởng lực người. Mặc kệ là diễn viên ca sĩ vẫn là võng hồng, lập tức đem cái này tin tức khuếch tán đi ra ngoài, sao có thể có người nghe nàng. Nhân ra công chúng nhân vật, tản mà thế khủng hoảng, về sau là giống bị toàn võng đàn trào vẫn là không nghĩ lăn lộn. Nhưng là Bạch Khởi nói xong lại không chút do dự bắt thông cha mẹ điện thoại. Làm cho bọn họ lập tức sơ tán công ty người. Hơn nữa lái xe tới nơi này. Lại lợi dụng chính mình lời nói quyền cùng nhân mạch cấp tương quan nhân viên để cái tỉnh. Tóm lại nếu mà thế đã đến là không thể ngăn cản. Nhưng Bạch Khởi cũng tận khả năng tại đây điểm thời gian nội nhiều cứu một ít người. Đến nỗi có thể hay không tự cứu. Có vô cái kia ý thức cùng may mắn, thời gian quá ngắn liền chỉ có mặc cho số phận, Bạch Khởi thậm chí làm Chu Nhiên đứng ở phía trước tới. Hướng đại gia triển lãm trống rỗng thu nạp đồ vật không gian kỹ năng. đối với ở đây công chúng nhân vật nói, muốn khởi xướng phát sóng trực tiếp sao? Mặc dù cuối cùng ta nói chính là giả, có cái này mánh lới ở, đối với các ngươi cũng không có gì tổn thất, hiện trường chính mắt kiến thức này huyền huyễn hình. Anh, không ít người đã bắt đầu dao động, muốn rời đi đã đi rồi, tự giác quá xa không bằng lưu lại nơi này an toàn cũng cấp trong nhà gọi điện thoại. Thông qua minh tinh nghệ sĩ phát sóng trực tiếp, không ít fan nhìn đến trường hợp này, có tin tưởng, cũng xuống lầu mua không ít lương khô về nhà giữ cửa khóa chết. Không tin tự nhiên nên làm gì, hắc phấn ở làn đạn vũ điệu, nhưng bởi vì mánh lới cũng đủ, nhưng thật ra nhất thời nhân khí không hằng phản tăng, Bạch Khởi lại làm biệt thự chuẩn bị tư nhân bác sĩ kiểm tra rồi mọi người. Đem phát sốt cách ly mở ra, nàng an bài gọn gàng ngăn nắp, thái độ thật tình thật cảm, dần dần cảm nhiễm những người khác, liền tính ngay từ đầu banh không tin, lúc này cũng không thể không tin, thẳng đến phát sóng trực tiếp bắt đầu điều ra làn đạn. Nói thật hướng cửa sổ xem đi xuống, nhìn đến có người ở cắn người đi đường, bị cắn người đứng lên lại tiếp tục công kích người khác. Điện ảnh trình diễn sinh hóa nguy cơ trường hợp thật sự đã xảy ra. Dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Đạt tới một cái phong giá trị qua đi, Internet tách ra, theo sau bếp bên kia truyền đến một tiếng gào giống, mà thế thật sự bắt đầu buông xuống, bởi vì sớm có phòng bị, phát sốt người bị cách ly mở ra, mọi người là tận mắt nhìn thấy người nọ là như thế nào biến dị. Hắn ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội làn da trở nên hôi bại ám trầm. Trạng nếu tử thi, đôi mắt trong miệng bắt đầu chảy ra nước mủ, tiếp theo cả người bắt đầu cụ bị công kích tính, An Bảo tay mắt lanh lẹ muốn tiến lên đè lại hắn. Bởi vì có ngay từ đầu đại tiểu thư nhắc nhở, nhưng thật ra rất cẩn thận, tuyệt không dám để cho hắn chảo xé rách cắn được chính mình. Nhưng đối phương phát cuồng lực lượng rất lớn, mọi người không xác định đây là người sống vẫn là người chết. Không dám hạ tử thủ. Vẫn là Bạch Khởi trực tiếp sao khởi một cái thuốc phiện hôi lưu. Đối với biến dị phục vụ sinh đầu mãnh tạp một hồi. Tiếp theo đem đối phương tạp đến nát như mới mất đi hành động lực. Mọi người xem ánh mắt của nàng là có thể dựa lại đáng sợ. Bạch Khởi lại lau mặt sắc hãn. Phân phó mọi người nói. Đem tiểu bể bơi thủy bài làm. Thi thể ném vào đi thiêu. Chu Huyền liền như vậy trơ mắt nhìn biểu tỷ nháy mắt ở mặt thế tiến đến thời điểm nắm giữ chủ đạo. Quyền, hết chương.